Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 22, Bạch Hùng xuất hiện. Góc truyện audio .com. Chấm, tìm thấy e rồi. Tiểu Hy, a là ai vậy? Sao gọi tên tôi thân mật vậy? Tiểu Hy xét. Chấm, a là ai? Thiên Phong hỏi kèm theo ánh mắt hình con dao. Người đang đứng trước mặt Tiểu Hy chạy lại bên cạnh cậu và ôm cậu. Nói, a là Bạch Hùng. Lần trước e bị ốm nằm ở bệnh viện mà a làm. Chính a là người đã chữa cho e. E còn nhớ ca, ca, e cư nhiên lại quên a, e biết a tìm nơi e học vất vả lắm ca, à a là tên bác sĩ thần kinh ở bệnh viện. Bạch Hùng đen mặt, nói, e, thật hết cách versus e. Thiên Phong lên tiếng hỏi, a ở đây làm gì, đây là trường học người ngoài ca đờ si vào. Đúng lúc này có một giáo viên nữ bị thương đờ si đưa vào. Giáo viên nữ giờ chất giọng ỏng ẻo. Thầy y tế, thầy xem cho tôi đờ si ca, chứ nó đau lắm. Tôi chịu hông đờ si. Cậu cùng Thiên Phong triệt để cạn lời. Cùng thể hiện một khuôn mặt như vậy. Bọn họ vừa thấy cái vẻo gì vậy? Cái cô giáo lúc nào CS nghiêm khắc versus tất cả các học sinh hiện giờ lại ỏng ẻo versus tên kia. Cô đang tính lại gần thầy thì thấy đờ si hai e học sinh sau tấm màn che thì mặt đỏ lên. Quát hai người, hai e học sinh kia, mau về lớp của MK đi. Thiên Phong dắt cậu đi ra ngoài. Lúc này thì Hoàng Duy Long đi qua. A muốn tiến lại gần chỗ cậu nhưng Thiên Phong đã chặn A lại. Sau đó A nhìn qua Tiểu Hy. Tiểu Hy dùng ánh mắt vô cảm nhìn A khiến A đau lòng. Thiên Phong nói, tránh ra, thằng thầy giáo khốn kiếp. Nghe đờ si cậu này từ Thiên Phong A chỉ đành ngậm ngùi rời đi. Thiên Phong hỏi cậu, e có học đờ si ca, hay để tôi xin cho e về? Tôi ca sao? Có thể học đờ si. A ca phải lo. A, nhẹ. A biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào? Quay lại versus Bạch Hùng. Hiện A đang bị cô giáo kia bám. A thật sự là rất muốn đẩy người con gái này ra khỏi người. A nói, cô giáo, vết thương của cô tôi đã xử lý xong rồi. Cô có thể ca bám vào tôi nữa đờ si ca, ca đờ si đâu. CK à, lúc này thì A ca thể nhịn đờ si nữa. A đẩy cô ta khiến cô ngã ra đất. Nói, XL cô nhưng tôi ca phải CK của cô và cô CX ca phải là VK tôi cô hiểu chưa? A, hức, sao, nỡ lạnh lùng versus E vậy? Cô cửa ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy cô. Cô ngừng khóc versus tốc độ chóng mặt giờ chất giọng chảnh trợ vốn có của MK. Có thật là AK muốn nhìn thấy tôi nữa ca hà? Bạch thiếu gia à, không, bây giờ phải gọi là Bạch tổng chứ nhỉ? Sorry mọi người vì đã đăng muộn nha. Mong mọi người thông cảm nha. TGXLMN à. Cách chương.